tình yêu nơi kia phương trời xa, vượt qua bao trùng dương tìm nhau mãi mãi tay trái ngang khổ đau. Người đi mãi mãi sẽ không quay lại, cớ sao còn mong hơi ấm môi tình xưa. Ngày xưa khi đôi ta gần nhau, mộng bên nhau dài lâu, và em nói sẽ mãi chỉ yêu mình anh. Lời yêu đó suốt kiếp anh vẫn mang trong lòng. Mất nhau người ơi, mất nhau thật rồi. Ngoài kia gió rét, tuyết trắng rơi đầy sân, hàng cây chút lá bước xa thế gian ưu sầu. Xa nhau chỉ cho nhau lòng thêm đau, giờ chia ly xin đừng ngồi tại sao. Chẳng mơ ước nhiều, chỉ mong em bên anh không xa rời. Và tình yêu kia anh khắc ghi ngàn đời. Trong lòng mất nhau thật sâu, mất nhau thật rồi. Ngoài kia gió rét, tuyết trắng rơi đầy sân, hàng cây chút lá bước xa thế gian ưu sầu. Xa nhau chỉ cho nhau lòng thêm đau, giờ chia ly xin đừng hỏi tại sao. Em xa đi mù khơi, còn đây bao đắng cay. Tình yêu mau đổi thay như áng mây cuối trời. Ngày đôi ta bên nhau anh đâu ngờ, giờ em đang quên anh đi về đâu. Cho ta bình yên một mai em cách xa, ngày đôi ta gần nhau anh chẳng mơ ước nhiều, chỉ mong em bên anh không xa xôi. Và tình yêu kia anh khắc ghi ngàn đời. Em ra đi mù khơi, còn đây trời. Ngày đôi ta bên nhau anh đâu ngờ, giờ em đang quên anh đi về đâu. Xin cho ta bình yên một mai em cách xa, ngày đôi ta gần nhau anh chẳng mơ ước nhiều, chỉ mong em bên anh không xa rời. Và tình yêu kia anh khắc ghi ngàn đời, tình yêu kia anh khắc ghi ngàn đời.